Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 478, Quyết Chiến Hắc Dương Sơn. Thì ra là Liễu Huynh. Năm người chúng ta có ý định tiến vào núi Hắc Dương để săn giết một đầu bích trảo yêu linh ngưng dịch hậu kỳ. Nghe nói là sư đệ một mình tiến nhập sơn mạch Hắc Dương lại có thể bình yên trở về, chắc hẳn có thực lực bất phàm, có thể cùng mấy người bọn ta tiến lên phía trước để chiếu cố lẫn nhau. Nếu Liễu huynh đệ có thể cùng nhau chém giết yêu linh này thì chúng ta cũng sẽ không keo kiệt mà chia sẻ điểm cống hiến. Ngạn Danh thấy bộ dáng Liễu Minh ôn hòa liền trực tiếp nói ra ý đồ. Bích trảo yêu linh. Yêu linh này xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở cố định, chỉ sợ không dễ đối phó. Liễu Minh nghe vậy đăm chiêu trả lời. Nhiệm vụ này cũng là một trong những nhiệm vụ nội bảng huyền điện. Liễu Minh đã từng xem qua, ban thưởng không ít, đồng dạng độ khó cũng không nhỏ. Không nói những thứ khác, việc tìm địa phương yêu thú này cư ngụ đã làm sự tình phi thường tốn thời gian. Mà cái gọi là bích trảo yêu linh, kỳ thực chính là một loại thi thể của viên hầu ngưng dịch kỳ sống tại sơn mạch Hắc Dương. Sau khi chết liền biến thành yêu linh quỷ dị, thực lực vượt xa so với yêu thú ngưng dịch hậu kỳ bình thường, tốc độ cực nhanh, am hiểu về ẩn nấp, đánh lén, phi thường khó chơi. Yêu linh này tìm kiếm đích thực không dễ, nhưng chúng ta tỉ mỉ dò xét cũng tìm được một con, cũng đang nghiên cứu ra phương án săn giết. Chỉ cần sư đệ gia nhập thì việc này có thể nắm chắc. Ngạn Danh không chút lưỡng lự giải thích. Tại hạ lần này tiến vào sân mạch Hắc Dương là có nhiệm vụ quấn thân, cũng không có ý tìm tổ đội. Ngạn huynh vẫn là nên tìm người khác thay thế thì hơn. Liễu Minh do dự một phen rồi từ chối. Tuy hắn không biết những người này vì sao là nhận được nhiệm vụ này, nhưng thời gian của mình có hạn, hơn nữa cũng đã tìm được hai xào huyệt của huyết trảo chi chu. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề gì lớn thì có thể trở về Thái Thanh Môn báo cáo nhiệm vụ trong vòng nửa tháng. Tự nhiên, hắn không muốn phát sinh những chuyện phức tạp. Thực sự đáng tiếc, nếu có Liễu huynh gia nhập thì chúng ta càng nắm chắc hơn. Bất quá Liễu huynh đệ đã không có ý thì Ngạn Mỗ cũng không miễn cưỡng, liền từ biệt tại đây. Ngạn Danh nghe xong, trên mặt có chút không vui, nhàn nhạt trả lời. Liễu Minh mặt không biểu tình, chắp tay với đối phương, rồi biến thành mây đen phá không về hướng dãy núi Hắc Dương. Ngạn huynh, như vậy cũng được sao? Nữ tử xinh đẹp phía sau thấy vậy, lông mày hơi nhíu, tựa hồ đối với việc Liễu Minh cự tuyệt có chút ngoài ý muốn. Không biết tốt xấu, thanh niên mặt góc cạnh hử lạnh một tiếng, nam tử nhỏ gầy cùng thư sinh không lên tiếng, bày ra bộ dáng không sao cả. Dưa hái xanh không ngọt, người này đã không có ý đi cùng chúng ta thì cũng không cách nào miễn cưỡng, chúng ta liền giữ nguyên kế hoạch, chỉ cần không xảy ra điều gì bất ngờ thì cũng không có vấn đề gì. Ta mời thêm người cũng chỉ vì muốn đề phòng vạn nhất thôi. Ngạn Danh khoát tay, thần sắc đã khôi phục như bình thường. Nhưng người khác nghe vậy cũng không có ý gì khác. Năm người liền bay về phía sơn mạch Hắc Dương, chỉ là phương hướng hơi lệch một chút so với Liễu Minh. Nửa tháng sau, trong một huyệt động nằm ở góc khuất của sơn mạch Hắc Dương, một thanh niên mặc áo bảo xanh đang tìm kiếm bốn phía. Đúng là Liễu Minh lần thứ ba vào núi. Lúc này, túi da bên hông hắn đã nhiều hơn 7-8 quả trứng của tiết trảo chi chu. Thời gian hơn một bữa cơm, Liễu Minh sau khi tìm kiếm đằng sau cột đá vừa thô vừa to, thấy được 6 quả trứng côn trùng óng ánh long lanh, hắn liền lập tức đại hỉ. Xào huyệt của ba con tuyết trảo chi chu ngưng dịch sơ kỳ có thể tìm thấy 6 quả trứng coi như một chút bất ngờ. Lần hành động này tiến hành lại phi thường thuận lợi. Hai xào huyệt của chi chu này đều tìm thấy trứng côn trùng. Hiện tại hắn đã có hơn 30 quả, đủ đổi được điểm cống hiến tu luyện trong linh huyệt ngũ hành nửa tháng. Lúc Liễu Minh ra ngoài huyệt động vừa định bấm pháp quyết đằng không bay lên trời thì thần sắc khẽ động, thân hình nhoáng một cái vọt về phía sau cây đại thụ gần đó. Sau mấy hơi thở, tiếng xe gió cuối chân trời truyền đến, năm đoàn ánh sáng gấp gáp bay tới vị trí của hắn, mà bên trong đoàn ánh sáng có một đạo thân ảnh thanh niên hình dáng cao giáo, đúng là Ngạn Danh. Bất quá lúc này, thân sắc của y có chút bối rối, hai tay bấm niệm pháp quyết, mang theo bốn người khác dốc sức liều mạng chạy trốn. Chưa hết, sau lưng năm người tầm hơn trăm trượng, có một đoàn sương mù cuồn cuộn màu xanh lá không ngừng đuổi sát. Bên trong mơ hồ thấy một yêu vật màu xanh cao 2-3 trượng. Lỡ mình nhào mắt nhìn kỹ, trên đỉnh đầu quái vật lông xanh này là một gã thân hình thấp bé, mặt mũi xấu xí, thần sắc dữ tợn, nhưng khí tức rõ ràng đã đến ngưng dịch hậu kỳ. Liêu Minh thấy vậy thì âm thầm kinh ngạc, đánh giá tình hình trước mắt. Trong lúc đó thì gã lùn xấu xí thấy ngạn danh không ngừng tăng tốc, bèn cười lạnh một tiếng, vỗ xuống đỉnh đầu của quái vật. Quái vật lông xanh ngửa đầu thét lên một tiếng thê lương, sương mù màu lục ngoài thân thu lại, hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh, cơ hồ là gấp đôi lúc trước. Thiên Tàn đồng tử, ngươi muốn chảm tận giết tuyệt sao? Năm người chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu liều chết liên thủ một lần cũng chưa chắc không thể đồng quy vu tận với ngươi. Huống hồ ở địa phương gần Thái Thanh Môn như vậy, muốn chém giết đệ tử bổn môn mà không sợ trưởng lão bổn môn tự mình ra tay đối phó sao? Ngạn Danh vừa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói: Hắc hắc, các ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn mà thôi, ta có giết sạch các ngươi thì mấy lão quái vật Thái Thanh Môn cũng không để ý đến. Nếu không, làm sao mà ta có thể một mực tiêu dao đến tận bây giờ? Huống hồ sơn mạch Hắc Dương hung hiểm vạn phần, toàn bộ các ngươi có vấn lạc cũng không ai biết là ta gây nên. Về phần muốn liều mạng dốc sức thì thật tốt quá rồi. Ta đang muốn thử xem đầu bích trải yêu linh này có thực sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Người lồn xấu xí cười lớn, hai mắt hung quang dữ tợn nói: Ngạn huynh, không cần cùng hắn nói nhảm, dốc sức liều mạng thôi. Nam tử mặt góc cạnh sau lưng Ngạn Danh, ở không xa thấy quái vật lông xanh biến thành hư ảnh đuổi càng gần, cắn răng nói: Màn sáng trước người cả này theo pháp quyết biến ra một cây thương dài màu lam, cầm lấy khua động một chút, vang lên những âm thanh suy suy, thương ảnh rậm rạp chẳng chịt hướng phía sau bắn tới. Nhưng hư ảnh quái vật lông xanh đằng sau chỉ lắc lư mấy cái liền đã xuất hiện trước mặt của năm người Ngạn Danh, chặn đường bọn họ. Mặt mũi của Thiên Tàn đồng tử trên đầu quái vật lông xanh tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Năm người kinh hãi, độn quang đồng loạt ngừng lại. Động thủ, Ngạn Danh ngược lại cực kỳ quyết đoán, vừa thấy cảnh này thì biết rằng muốn rút đi bình yên chỉ là si tâm vọng tưởng, dứt khoát hét to, một tay tế ra một cổ kính màu bạc xuất thủ trước. Cổ kính này vừa rời tay liền biến thành xấp xỉ mấy trượng, xì ra một đạo ánh sáng. Quái vật lông xanh đối diện mở miệng lớn, sương mù màu lục cuồn cuộn bay ra, vừa vặn đón đầu lục quang đối diện. Phanh một tiếng, sương mù màu xanh lá va chạm với lục quang lập tức trở nên nhạt nhòa. Sương mù này là độc thuật của bích chảo yêu linh, thanh tâm kính của ta lại là khắc tinh của nó. Ta sẽ xua đi bình chướng hộ thể của con quái thú này, mấy người hãy hợp lực đánh chết Thiên Tàn đồng tử ở trên yêu linh. Ngạn Danh thấy cổ kính hữu hiệu thì vội vàng truyền âm cho bốn người sau lưng. Lúc này ngoài thân của quái vật lông xanh toát ra sương mù màu lục càng nhiều, bao phủ thân hình nó trong nháy mắt. Ngạn Danh thúc lục pháp quyết, cổ kính chiếu xuống đối diện phát ra màn sáng xanh, sương mù bên ngoài quái vật lông xanh thì chống cự được một chút liền chậm rãi tiêu tán. Bốn người khác thấy vậy liền tỏ ra mừng rỡ. Nam tử gầy yếu nghe vậy, một tay hất lên triệu hồi một thanh tiểu kiếm màu xanh nhạt, xoay tròn trên đỉnh đầu, rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng phá không vọt tới hướng đối diện. Thiên Tàn đồng tử thấy thế, trong mắt hiện lên thần sắc dữ tợn, tay áo nhoáng lên một cái, một cái hồ lô màu xanh từ đó bay ra. Miệng hồ lô mở ra, mổ vào đạo ánh sáng màu xanh lá đón đỡ ánh sáng vàng. Hoàng quang tiếp tục với ánh sáng xanh lục cuốn lên nhau. Ánh sáng xanh lập lòe khiến cho ánh sáng vàng lập tức ảm đạm, lộ ra kiếm nhỏ màu vàng rơi thẳng tắp xuống từ giữa không trung. Mặc cho nam tử gầy yếu kinh hãi điên cuồng thúc giục kiếm quyết, nhưng không thể khiến nó có chút phản ứng nào. Đúng lúc này thì nam tử mặt góc cạnh nhấc cao trường thương trong tay hung hăng quăng tới. Tiếng ra gió vang lên, một đạo thương ảnh lóe lên rồi biến mất. Trong tay của thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện một cái quạt lông màu xanh, nhẹ nhàng vung lên, vèo một tiếng, một đạo phong nhận cực lớn dài hơn một trượng bắn ra. Cuối cùng nam tử thư sinh quát khẽ chảo vào hư không, một chiếc diều khổng lồ màu đen xuất hiện, nắm chặt hai tay chém về phía trước. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo diều ảnh hiện ra trên quái vật lông xanh cùng với Thiên Tàn đồng tử trên đầu nó hung hăng bổ xuống. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn làm tổn thương ta? Tên lùn cười lạnh một tiếng rồi lập tức vỗ xuống đầu của yêu linh bên dưới, thân hình nhoáng lên xuất hiện quỷ dị sau mấy trượng. Một đôi tay khổng lồ đầy lông xanh của bích chảo yêu linh vỗ vào trước ngực, trong chớp mắt thân hình nó biến lớn thành cao hơn mấy trượng, đồng thời hai cánh tay nhoáng lên một cái huyễn hóa ra một tầng chảo ảnh. Sau một khắc, mấy tiếng nổ ầm ầm đồng thời truyền ra, Trường thương, phong nhận, búa ảnh đồng loạt phóng tới trước người quái vật lông xanh, bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Đối mặt với cường địch đuổi giết, khi một kích không cách nào thành công, trong lòng bọn họ đều lo lắng về sinh tử tồn vong. Hai, năm người tính cả Ngạn Danh đều tự nhiên hiểu rõ, khi ra tay liền ăn ý dị thường đồng loạt công kích. Nam tử ở mặt góc cạnh cùng với thư sinh lại phát ra công kích, lắc lư vài cái chắn ở trước mặt đám người Nhạn Danh. Ha ha, một tiếng cười quỷ dị truyền ra từ trong hào quang. Qua mấy hơi thở, hào quang dần dần tán đi, nhưng quái vật lông xanh lại không chút tổn thương nào lơ lửng giữa không trung, lại về bên người của Thiên Tàn đồng tử lần nữa. Yêu linh này chỉ bằng tay không cũng ngăn cản được công kích linh khí của tất cả mọi người hợp lực. Liễu Minh thấy vậy trong lòng khẽ giật mình. Phòng ngự cực mạnh của quái vật lông xanh không chênh lệch là bao với giao long thú mà mình đã từng gặp trước đây. Hôm nay ta vừa hàng phục được bích chảo yêu linh này, vừa vặn đem mấy người các ngươi ra để huyết tế một phen. Tên lùn cười to, mắt lộ ra hung quang, tay bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về cái hổ lô trong hư không vừa tế ra. Ngay lập tức hổ lô quay tít một vòng biến lớn hơn một trượng, đồng thời sấm vang lên từ miệng hổ lô, một đoàn ánh sáng màu tím tuôn ra phân thành hai, cuốn về phía nam tử mặt góc cạnh cùng với thư sinh ở gần đó. Ngạn Danh cả kinh, vội vàng thúc giục cổ kính ở trước mọi người, phun ra một cột sáng màu xanh lóe lên đám hào quang màu tím phía trên. Một tiếng trầm đục vang lên, cột sáng màu xanh biến mất vô tung vô ảnh, còn ánh sáng màu tím thì hung hăng ổ xuống vị trí hai người. Nam tử mặt góc cạnh biến sắc, há miệng phun ra một quả cầu óng ánh, lắc lư một cái rồi biến thành một màn hào quang màu trắng bảo vệ toàn thân. Đồng thời trường thương ở trong tay run lên, biến hóa thành một tấm lưới màu xanh da trời. Thanh niên thư sinh thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt. Búa trong tay quét ngang ở trước người, ánh sáng đen phóng lớn, hóa thành một tấm thuẫn khổng lồ màu đen. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh cũng múa quạt điên cuồng, bắn ra phong nhận chằng chịt về phía Thiên Tàn đồng tử. Nam tử gầy yếu luống cuống tay chân bấm niệm pháp quyết, rốt cuộc khôi phục khống chế kiếm nhỏ màu vàng lần nữa thì cuồng hỉ. Kiếm nhỏ màu vàng xoay quanh, hóa thành kiếm quang màu vàng, chém về phía Thiên Tàn đồng tử. Tên lùn cười điên dại, hai chân khẽ động, thân hình nhoáng một cái phóng lên trời. Cùng lúc đó thì quái vật lông xanh dưới thân hắn lại mơ hồ biến mất vào hư không phụ cận. Phong nhận cùng kiếm quang màu vàng cũng vì thế mà rơi vào khoảng không. Cùng thời điểm đó âm thanh ầm ầm vang lên. Hào quang màu tím đâm vào lưới thương trước người nam tử mặt góc cạnh, chẳng những không tan rã mà lại giống như là chất lỏng, thuận thế bao vây, khiến cho tưởng thương trong tay nam tử mặt góc cạnh bất thần nặng tựa ngàn cân. Y thầm kêu một tiếng không tốt, muốn thúc giục bí thuật khác, nhưng sau một khắc, phốc một tiếng, một cái tiêm chảo màu xanh lá nhanh như thiểm điện phá ra trước ngực, máu tươi lập tức tuôn ra. Quái vật lông xanh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng kẻ này, đưa ra một kích chí mạng. Tầng hào quang màu trắng căn bản không cách nào ngăn cản. Nam tử mặt góc cạnh cúi đầu nhìn lỗ máu như chén cơm trước ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, buông lỏng trường thương trong tay, liền mất ý thức rơi xuống. Chu sư huynh, thiếu nữ trẻ tuổi thét lên kinh hãi. Lục ảnh lóe lên ở giữa không trung, thư sinh gần đó bị đoàn ánh sáng tím đẩy ngã, loạng choạng liền bị quái vật lông xanh chụp lấy hai đầu vai nhanh như thiểm điện. Một tiếng kêu thê lương vang lên, thư sinh cứ vậy mà bị ngạnh sinh xé làm đôi. Nam tử mặt góc cạnh cùng thư sinh vẫn lạc chỉ vỏn vẹn trong vài hô hấp. Tốc độ của quái vật cực nhanh, khiến người khác không kịp ra tay cứu viện. Ba người còn lại kể cả Ngạn Danh toàn thân phát lạnh, sắc mặt của nam tử gầy yếu âm tình bất định. Bỗng nhiên xé nát một tấm phù lục màu vàng, toàn thân nổi lên một tầng ánh sáng vàng, muốn chui vào trong bùn đất để đào tẩu. Hôm nay các ngươi đừng hòng rời đi. Thiên Tàn đồng tử quát lên một tiếng chói tai, tay điểm vào hư không, hồ lô lớn cách đó không xa liền đảo ngược, một đạo hào quang màu tím bắn về phía thanh niên gầy yếu. Mà quái vật lông xanh cũng mở miệng thật lớn, một đoàn khí màu xanh lá cũng phun về phía thanh niên. Phốc, đạo hào quang màu tím thứ nhất phát ra cuốn lấy thanh niên gầy yếu, khiến cho thân hình vị ngoại môn đệ tử này khựng lại. Lúc này khí xanh lá đằng sau núi gót đã tới, lóe lên trọng kích lên người thanh niên gầy yếu, đồng thời phát ra những âm thanh chi lạc quái dị. Thanh niên gầy yếu kêu to một tiếng, thân hình nhanh chóng hư thối, biến thành một khối tàn thi chỉ trong mấy hơi thở. Trong nháy mắt, đội nhóm 5 người này giờ chỉ còn Ngạn Danh cùng nữ tử xinh đẹp. Cả hai liếc nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương một tia tuyệt vọng, nhưng bọn họ cũng đều không khoanh tay chịu chết. Ngạn Danh há miệng ra phun ra một đoàn tinh huyết lên cổ kính, đồng thời tay đưa lên cao để triệu hồi ba viên châu tảm đậu đen sì. Mà nữ tử xinh đẹp cắn răng một cái, móc trong người ra một chồng phù lục, hóa thành vầng sáng đủ loại màu sắc vờn quanh thân thể mềm mại, khiến cho nàng càng tăng thêm vài phần thần bí. Đối mặt với hai nam nữ bộ dáng như lâm đại địch, thì thiên tàn đồng tử cũng không lập tức phát động công kích. Ngược lại, ánh mắt hắn bỗng lóe lên, đồng thời trong miệng dữ tợn cười nói: "Các hạ ở chỗ này xem náo nhiệt cũng đủ lâu rồi, muốn bản đồng tử mời lên hay không?" Vừa dứt lời thì trước người hắn lơ lửng cái hồ lô lớn, tiếng sấm vang ra đã bắn ra một đoạn ánh sáng tím lao thẳng về phía núi. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên, một đạo thân ảnh phóng lên trời từ bên trong đoạn ánh sáng màu tím, lắc lư vài cái xuất hiện trước mặt thiên tàn đồng tử trầm 10 trượng. Trên không trung, mặt không biểu tình nhìn tên lùn: "Liễu huynh." Ngạn Danh vốn kết giật mình, sau khi nhìn rõ mặt mũi của bóng người kia thì thét lên kinh hãi, trên mặt hiện lên một tia hy vọng. Bóng người này tự nhiên đúng là Liễu Minh. Lúc này trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía thiên tàn đồng tử đã mang theo ý ngưng trọng. Thì ra cũng là đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn. Rất tốt, bàn đồng tử vừa vặn sẽ thu thập cùng nhau, không lưu lại chút dấu vết nào. Thiên tàn đồng tử đánh giá Liễu Minh vài lần, dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện chỉ là một gã tu luyện giả ngưng dịch trung kỳ, thì nội tâm không còn chút băn khoăn nào, hùng hăng nói: "Gã điểm một cái, cái hồ lô cực lớn lập tức lóe lên tinh quang toàn thân, phun ra một mảng lớn ánh sáng tím cuốn thẳng về phía Liễu Minh." Hiển nhiên, thiên tàn đồng tử cho rằng việc này thừa sức thu thập một đối thủ ngưng dịch trung kỳ. Ngạn Danh thế vậy dùng mình, không quản Liễu Minh ra chiêu thức gì, hắn ném ra ba viên châu màu đen, hóa thành ba quả cầu ánh sáng màu bạc, đồng thời cổ kính trước người vang lên âm thanh ông ông, phun ra một cột sáng mênh mông màu máu. Nữ tử xinh đẹp thì vung lên cái quạt lông trong tay, phóng ra phong nhận rậm rạp chẳng chịt, đồng thời quang sáng ngoài thân điên cuồng xoay tròn, hóa thành một mảng sáng diễm lệ màu đen che chở nàng vào giữa. Quái vật lông xanh mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời đã bị hai người Ngạn Danh liều mạng dốc sức cuốn lấy. Mà Liễu Minh đối mặt với ánh sáng tím cuồn cuộn mà đến, sắc mặt trầm xuống, một tay dương cao bắn ra mấy quả cầu lửa, sau đó tay áo run lên phóng ra từng điểm kim quang, hóa thành kim sa đầy trời xoay quanh ở giữa không trung. Cầu lửa đánh lên ánh sáng tím, sau đó nương ra tiếng nổ đùng đùng từ giữa hư không chuyển đến, tạo thành những trận sóng nhiệt cuồng bạo lan ra bốn phương tám hướng, khiến cho hào quang màu tím lập tức bị dừng lại, không thể tiến thêm. Thiên tàn đồng tử thấy vậy, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, trong âm thanh oanh oanh long long vang lên, hai loại sương mù màu đen thình lình phun ra cuốn về phía đối diện. Thế nhưng Liễu Minh sắc mặt không hề thay đổi, chỉ tay về giữa không trung, từng đám cát bụi màu vàng mù mịt trên không trung lập tức chuyển động, từng hạt cát sỏi chớp động rơi xuống hợp thành một bức tường cát cực lớn cao vài chục trượng. Kết quả, sương mù hai màu xanh đen cuồn cuộn đánh vào nhưng lại không cách nào xuyên qua bức tường. Đồng thời bức tường cát này dưới sự thúc giục của Liễu Minh còn cuồn cuộn cuốn ngược về phía đối phương. Thiên tàn đồng tử thấy thế lập tức cả kinh, cánh tay thúc giục pháp quyết, khiến chiếc hồ lô lớn ở bên trong màn sáng lập tức điên cuồng phóng to, đồng thời một luồng sương mù màu đen còn nồng đậm hơn trước gấp mấy lần phun ra, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Sương mù màu đen sền sệt như chất lỏng, dùng xu thế phô thiên cái địa, chạm vào màn cát màu vàng, phát ra những thanh âm ăn mòn xèo xèo. Tuy rằng không cách nào phá vỡ màn cát màu vàng, nhưng lại khiến nó không thể nào tiến lên trong thời gian ngắn. Thấy bí thuật độc công của mình như trước không cách nào phá vỡ cát trận, thiên tàn đồng tử hiện lên ánh nhìn dữ tợn, biết rõ đã gặp phải đại địch, liền một bên điên cuồng thúc giục hổ lô tiếp tục thả ra sương mù để bảo vệ bản thân trước làn cát màu vàng, một bên thì hé miệng phát ra một tiếng thét dài. Quái vật lông xanh bên cạnh hai người Ngạn Danh lập tức gầm lên hô ứng, dựa vào thân thể cường đại, thân ảnh nó lập tức mơ hồ từ chỗ hai người bắn ngược về phía sau. Sau một cái chớp động, liền quỷ dị vượt qua màn cát màu vàng, hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt bổ nhào về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy liền động tâm niệm vận dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, một bên tiếp tục thúc giục màn cát để chống cự với làn sương màu đen, một bên thì tuế ra hai quả trọng thủy châu hóa thành một thẻ rời tay nghênh ngang đánh về phía hư ảnh. Oanh! Hai quả trọng thủy châu hợp một nện trúng hư ảnh, lập tức sương mù màu đen cuộn lên, đồng thời hư ảnh của một tòa núi nhỏ trong viên châu cũng hiện ra đập xuống phía dưới. Quái vật bích chảo yêu linh, mặc dù có lực phòng ngự kinh người, cùng với tốc độ cực nhanh, nhưng dưới tình huống không đề phòng, bị món linh khí vô cùng nặng nề này đập trúng. Lập tức hét thảm một tiếng, thân hình rơi thẳng xuống dưới. Sau một tiếng vang thật lớn, trùng trùng điệp điệp, ngã trên mặt đất, tạo ra một cái hố to vài trượng. Hư ảnh tiểu sơn do trọng thủy châu biến thành cũng lập tức lóe lên, áp trên cái hố to, làm cho quái vật lông xanh không cách nào nhúc nhích mảy may. Dưới tình huống hai viên trọng thủy châu hợp nhất triển khai, cấm chế biến thành hư ảnh tiểu sơn cũng có lực lượng chừng hơn 10.000 cân. Con yêu linh này mặc dù có man lực kinh người, nhưng muốn đánh vỡ áp chế cũng không phải là chuyện dễ. Tiên tàn đồng tử thấy vậy, sắc mặt đại biến, một tay cuốn lên, liền xuất hiện một tấm phù lục đen sì như mực. Nhưng còn chưa đợi gã ném phù lục ra, Liễu Minh ở đối diện không nói tiếng nào, liền thúc giục hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể. Chỉ thấy lúc này, màn cát ở giữa không trung phát ra ánh sáng càng rực rỡ, mà diện tích càng lớn hơn gấp bội, xua tan đi màn sương mù bảo vệ phía đối diện. Tiếp theo, lại xoay tròn một hồi, bao phủ khắp bầu trời trong phạm vi vài mẫu. Tiên tàn đồng tử càng kinh hãi, lập tức ném phù lục trong tay. Lúc này, từng đám phủ văn rậm rạp chẳng chịt màu đen hiện lên, quay tròn ở chung quanh. Cánh tay kia của gã giơ lên, đánh vào mấy đạo pháp quyết lên chiếc hổ lô. Phanh! Chiếc hổ lô khổng lồ liền phát nổ, trực tiếp biến thành sương mù ba màu, tím, lục và đen, bay vọt về phía trước bao quanh thân thể của y. Cùng lúc đó thì màn cắt giữa không trung cũng rơi xuống, sau đó khóa chặt thiên tàn đồng tử ở bên trong, tạo thành một quả kim cầu lớn không kẽ hở. Kim cầu này cũng điên cuồng thu nhỏ, rút về trung tâm. Thiên tàn đồng tử lúc này chỉ cảm thấy từng cỗ man lực điên cuồng áp vào từ bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, làn sương mù ba màu cùng với những phủ văn phát ra những tiếng cọt kẹt tán loạn. Vẻ mặt của gã theo đó càng ngày càng xấu đi, chỉ có thể liều mạng dốc sức bấm niệm pháp quyết, điên cuồng rót pháp lực vào trong phủ văn cùng với làn sương mù để ngăn cản những luồng man lực kia đè ép. Thế nhưng, đúng lúc này, màn cát sỏi màu vàng đã biến thành một quả cầu bằng cát cực lớn có đường kính mấy trượng, nhanh chóng xoay tròn. Ở thời, đồng thời mặt trong của quả cầu bằng cát nhào nhào lổi ra từng đám gai nhọn màu vàng. Phù văn màu đen cùng với màn sương mù ba màu vốn đã bị ép đến mức không thể chống đỡ nổi. Giờ đây lại càng bị đám gai nhọn này quấy cho nát bấy, không cách nào ngăn cản xu thế thu nhỏ của quả cầu nữa. Thiên tản đồng tử quá mức sợ hãi, lúc này bèn đấm một cái vào ngực mình, sau đó một hơi phun ra hơn 10 ngụm tinh huyết, hóa thành một tầng huyết vụ bảo vệ bản thân. Nhưng lúc này, Liễu Minh ở đối diện hiện lên vẻ mặt tàn khốc, dùng tay áo bắn ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Thanh kiếm sau một thoáng mơ hồ liền hóa thành một đạo cầu vòng màu bạc chói mắt, dài 7-8 trượng bắn về phía quả cầu cát giữa không trung. Phốc! Bên ngoài quả cầu cát liền trống rỗng xuất hiện một lỗ thủng như nắm đấm. Cầu vòng màu bạc lóe lên lập tức xuyên vào trong. Sau một khắc, bên trong quả cầu cát màu vàng phát ra một tiếng hét thảm. Chân mày của Liễu Minh nhích lên, hắn vất tay một cái. Quả cầu cát màu vàng lập tức tan vỡ thành một màn cát sỏi quay về. Mà thiên tàn đồng tử vốn đang bị bao trùm một lần nữa hiển lộ thân hình. Nhưng ánh mắt của gã đã mất đi sức sống. Sau một khắc, phần cổ của gã hiện ra một đường máu, cái đầu lăn xuống nhanh như chớp. Cứ như vậy bị Liễu Minh chém chết. Oanh! Hư ảnh tiểu sơn màu vàng trên mặt đất cách đó không xa rung lên. Trong giây lát một đạo hư ảnh màu lục từ phía dưới bắn ra, sau đó phát ra một tiếng thét dài vui vẻ, cũng không hề quay đầu lại, nhanh chóng phá không chạy về một chỗ sâu trong Hắc Dương sơn mạch. Liễu Minh thấy vậy ánh mắt chợt lóe lên, nhưng cuối cùng cũng không ra tay ngăn cản con quái vật lông xanh này. Từ lúc hắn tế ra Lạc Kim Sa, chế trụ bích chảo yêu linh, sau đó liền một mạch chấm giết thiên tàn đồng tử. Trước sau bất quá chỉ có thời gian mấy nhịp hô hấp, mà hai người ngạn danh ở một bên chỉ vừa mới từ trong sự uy hiếp của bích chảo yêu linh phục hồi lại tinh thần, thậm chí còn chưa kịp xuất thủ tương trợ cái gì. Trận kịch chiến đã chấm dứt, một nam một nữ này nhìn xuống thi thể của gã lùn nằm trên mặt đất, tự nhiên vô cùng hoảng sợ. Lần này thực sự là đa tạ Liễu Minh đã xuất thủ tương trợ, nếu không ngạn mỗ lúc này cũng khó bảo toàn tính mạng. Thanh niên cao gầy vừa định thần lập tức chắp tay với Liễu Minh, tỏ vẻ thập phần cảm kích. Đúng vậy, nếu không phải gặp được Liễu sư huynh, Tuyết Vân cùng ngạn sư huynh thực sự khó tránh kiếp nạn. Nữ tử xinh đẹp một bên cũng tỏ vẻ cảm kích đầy mặt, chỉnh lại vạt áo thi lễ. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, Liễu Mỗ ra tay là việc nên làm, huống hồ tặc tử này cũng không muốn bỏ qua cho ta. Liễu Minh khẽ vẫy tay, thu là kim sa cùng các loại linh khí trở về, thản nhiên nói. Đây cũng là vì hắn có được thiên phú nhất tâm nhị dụng mới có thể đồng thời thúc giục nhiều linh khí như vậy. Nếu đổi lại là tu sĩ ngưng dịch trung kỳ khác, cho dù có tinh thần lực cường đại cũng không cách nào có thể cô động được thần thức, phân niệm độc lập, nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng khu động hai món linh khí mà thôi. Liễu Huỳnh có thể đánh chết thiên tàn đồng tử, thực lực bực này trong đám đệ tử ngoại môn cũng đủ để xếp vào 100 hạng đầu. Tuyết Vân lúc này không che giấu sự hiếu kỳ của bản thân, trong đôi mắt đẹp nhìn Liễu Minh nói. Tên thiên tàn đồng tử này rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại dám không kiêng nể gì như vậy? Liễu Minh cũng không nói gì thêm, ngược lại tỏ vẻ tùy ý hỏi một câu. Nói đến tên thiên tàn đồng tử này cũng là kẻ có lai lịch to lớn, xuất thân từ một đại tà giáo của đại lục Trung Thiên tên là Huyền Mẫu Giáo. Xưa nay làm nhiều việc ác, trước kia đã từng đánh chết mấy đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn, cho nên chính là một đối tượng truy nã trên sinh tử đơn của ngoại viện bổn môn. Cũng không nghĩ đến hôm nay lại mất mạng trong tay của sư đệ. Ngạn Danh nghe vậy là nhìn thi thể của thiên tàn đồng tử trên mặt đất thở dài một hơi. Nếu như ta nhớ không lầm, hiện nay thiên tàn đồng tử có bài danh trên sinh tử đơn cũng là thứ hạng trong top 100, thứ tự coi như không thấp. Chỉ bởi vì giáo phái này có công pháp đặc thù là am hiểu ẩn nấp thân hình, kẻ nào cũng dị thường giảo hoạt. Cho nên, mặc dù trong ngoại môn đã có một ít sư huynh tuy rằng có đuổi giết qua mấy lần nhưng vẫn không thể thành công. Không nghĩ đến lúc này đây lại bị Liễu sư huynh trực tiếp chém chết. Tuyết Vân mở miệng nói. Thời gian này thiên tàn đồng tử cũng không biết vì lý do gì lại cố ý lẻn vào sơn mạch Hắc Dương. Trước tiên gặp được con quái thú Bích Trảo Yêu Linh, liền dùng bí thuật hàng phục. Sau đó nhìn thấy đám người Ngạn Danh, bèn dứt khoát ẩn nấp theo sau, thao túng con thú này đánh lén mọi người. Lần này nếu không phải gặp được Liễu Minh, hai người bọn họ thực sự có khả năng là giống như ba người khác vô thành vô tức vẫn lạc ở trong dãy núi này. Đúng rồi, Liễu sư huynh nên mang theo đầu kẻ này trở về, đổi lấy một số lượng điểm công hiến không nhỏ ở sinh tử các. Dù sao thì tên tặc tử này trên sinh tử đơn cũng là người có chút danh tiếng. Ngạn Danh lên tiếng nhắc nhở, đồng thời trong ánh mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ. Thì ra là thế, đa tạ Ngạn huynh nhắc nhở. Liễu Minh gật đầu. Về phần sinh tử đơn ở bên trong điều lệ của đệ tử ngoại môn, cũng chuyên môn đề cập đến, nhưng thực ra là một cái danh sách đuổi giết đặc biệt nhằm vào các đệ tử ngoại môn mà ban bố ra. Những kẻ có tên trên đó đều là đệ tử tông môn của tà phái đã từng sát hại đệ tử ngưng dịch cảnh của Thái Thanh Môn, ước chừng có hơn 1.000 người. Những người này không kẻ nào là không hung tàn xảo trá, mà bài danh 10 thứ hạng đầu trên danh sách càng là những kẻ có thực lực kinh người. Cho dù là đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn có bài danh đồng dạng, ở dưới tình huống một chọi một cũng không dễ dàng chiến thắng. Giờ đây, thiên tàn đồng tử nếu như đã có trên sinh tử đơn, Liễu Minh cũng không khách khí thu lấy đầu lâu của y, cùng với linh khí hổ lô và một cái túi đựng đồ, giống như pháp khí tu di vậy, đồng thời dùng cầu lửa trực tiếp biến thi thể không đầu của y thành tro. Hắn cáo từ một tiếng, sau đó lại không quay đầu lại mà bay về phía ngoài sơn mạch. Hai người Ngạn Danh Tuyết Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt thấy Liễu Minh đã đi xa, liền thu thi thể của những đồng bọn khác lại, sau đó ủ rột rời đi. Sau hơn nửa tháng, Liễu Minh vừa trở lại tông môn, liền trực tiếp đến nội điện của Huyền Điện, tìm vị chức sự tương ứng nộp lên chứng của Tuyết Trảo Chi Chu, đổi lấy hơn 3.000 điểm cống hiến. Tuy rằng số điểm cống hiến này so với món nợ cả trăm vạn của hắn, chẳng qua như muối bỏ biển, nhưng ít nhất thì dùng để thuê Mộc Linh Huyệt cô động ra tu di kiếm phôi thì đã đủ. Sau khi rời khỏi Huyền Điện, Liễu Minh chợt bay đến một ngọn núi gần đó. Ngọn núi này được bao quanh bởi sương mù màu đen nhạt, thoạt nhìn có chút u ám. Tại một chỗ khá kín đáo trên cao giữa sườn núi có một tòa kiến trúc lầu các tương đối to lớn. Bên trong lầu các không có một điểm nào nổi bật, màu sắc giống như thân núi, làm cho không cẩn thận xem xét cũng không dễ dàng phát hiện ra. Nơi này cũng có một chút tiếng tăm, chính là sinh tử các ở trên Ngoạn Linh Sơn. Liễu Minh hơi đánh giá một chút liền đã rơi xuống bình đài. Hắn cũng không dừng lại mà lững thững đi vào. Tòa lầu các này nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại bố trí ra một không gian khác. Mặc dù không được rộng rãi như Huyền Điện, nhưng bố trí bên trong lại có chút tương tự. Lượng người bên trong cũng hết sức thừa thớt, rải rác chỉ có vài người, lộ ra quang cảnh trống trải. Chỉ thấy đằng sau, một bệ đá hình vuông ở vị trí trung tâm, một vị nam tử trung niên mặc quần áo và trang sức của chấp sự trưởng lão đang thấp giọng nói chuyện với hai gã đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn. Mà ở trên bệ đá lại tùy ý bày ra hai quả đầu lâu tàn khốc dữ tợn. Ba người bên kia nghe được thanh âm Liễu Minh tiến vào đều lập tức quay đầu nhìn lại. Vị chấp sự trung niên có khuôn mặt ngay ngắn tỏ vẻ khá lạnh nhạt liếc Liễu Minh một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Về phần hai đệ tử ngoại môn kia, một người nhìn qua khoảng 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, trên lưng vác một thanh đại kiếm màu đen. Còn tên kia lại là một tráng hán to lớn có làn da ngăm đen, hai tay trống trơn nhưng bên hông lại đeo mấy cái túi da căng phồng, không biết bên trong có chứa vật gì. Hai người này ngược lại có chút tò mò đánh giá Liễu Minh vài lần. Dù sao, nếu đã là người có thể đến sinh tử các, thì lý thuyết đều không phải hạng người vô danh. Nhưng bộ dáng của Liễu Minh thì bọn họ đúng là mới nhìn thấy lần đầu. Là đến để tra bảng hay để lĩnh thưởng? Chấp sự trung niên liếc nhìn Liễu Minh, lạnh nhạt hỏi. Đệ tử gần đây, trong lúc ra ngoài, may mắn đánh chết một gái yêu nhân được trao thưởng trên sinh tử đơn. Lần này đến đây đúng là để đổi lấy phần thưởng. Liễu Minh tỏ vẻ cung kính, vì hán tử trung niên này tuy dung mạo xấu xí, nhưng khí tức trên người phát ra đương nhiên là của tu sĩ hóa tinh kỳ. Trước tiên chờ bên kia một chút. Hán tử trung niên lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai gã đệ tử ngoại môn. Ta vừa mới xác minh, với hình ảnh ở trên sinh tử đơn, hai cái đầu của các ngươi mang đến đây, Thứ Nguyệt Đao Nhân ở vị trí thứ 971, cùng với Hồng Yêu Nhân, vị trí thứ 1120, giao lệnh bài thân phận cho ta. Nam tử trung niên phất tay, thu hai cái đầu trên bệ đá vào, đồng thời lên tiếng. Hai người này nghe vậy mừng rỡ, vội vàng lấy lệnh bài đưa tới. Hán tử trung niên tiện tay lấy ra một cây bút ngọc, tổng cộng điền hơn 1000 điểm công hiến cho hai người, sau đó đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hiểu ý liền bước về phía trước vài bước, lật tay lấy ra một cái túi đặt trên bệ đá. Miệng túi vừa mở ra, một cái đầu lâu đã lăn xuống nhanh như chớp. Ồ, cái đầu này tựa hồ là thiên tàn đồng tử của Huyễn Mẫu Giáo. Vị trí là khoảng hơn 100, ngươi có thể đánh chết người này sao? Nam tử trung niên nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, âm thanh tỏ ra bất ngờ. Cái gì? Thiên tàn đồng tử? Hai gã đệ tử ngoại môn kia vốn cũng định rời đi, nhưng vừa nghe xong lời đó liền lập tức lắp bắp kinh hãi quay đầu nhìn lại. Liễu Minh đã biết được lai lịch thiên tàn đồng tử từ miệng của Ngạn Danh cho nên không nói thêm, vẻ mặt bình tĩnh im lặng đứng đó. Nam tử trung liên lại liếc nhìn đánh giá Liễu Minh lần nữa, gật đầu. Có thể đánh chết người này, thực lực của người cũng không tệ, đưa lệnh bài ra đây. Liễu Minh lúc này mới lấy lệnh bài đưa tới. Thiên tàn đồng tử, môn hạ đệ tử của Huyễn Mẫu Giáo, am hiểu ẩn nấp đánh lén, từng sát hại 9 vị đệ tử của bổn môn, vị trí thứ 139 trên sinh tử đơn, trao giải thưởng 5000 điểm cống hiến. Nam tử trung niên nói qua một lượt, rồi lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc màu trắng quơ quơ ở lên cái đầu lâu. Lập tức trên lệnh bài nổi lên một vầng sáng ngưng kết thành một cái hư ảnh, đúng là chân dung của thiên tàn đồng tử. Thấy vậy, y liền nhẹ gật đầu. Lúc này, bút ngọc trong tay lóe lên, đánh ra một đạo linh quang vào trên lệnh bài của Liễu Minh. Liễu Minh quét thần thức qua, liền thấy trên lệnh bài đã có thêm 5000 điểm cống hiến. Đa tạ tiền bối, Liễu Minh thấy vậy trong lòng vui vẻ. Đã có 5000 điểm cống hiến này, hắn có thể bắt đầu làm chuyện mà mình muốn. Hán tử trung niên lại nhìn hắn một cái, sau đó liền nhấc cái đầu của thiên tàn đồng tử lên, rồi quay người đi vào bên trong. Ha ha, vì sư đệ này có thể đánh chết thiên tàn đồng tử, quả thực là chuyện đáng mừng. Ta nhìn mặt sư đệ lạ lẫm vô cùng, chắc hẳn là đệ tử mới nhập môn gần đây, không biết sư đệ tu luyện ở viện nào. Hai vị đệ tử ngoại môn kia lúc này đi tới, người mở miệng nói chuyện là thanh niên có gương mặt trắng nõn. Tại hạ là Liễu Minh ở Phiêu Hồng Viện, hai vị sư huynh là... Liễu Minh đáp. Thì ra là Liễu sư đệ, hai người chúng ta là đệ tử của Phong Lăng Viện, bình thường cũng không tiếp nhiệm vụ ở huyền bảng, mà thường xuyên đi săn giết tu sĩ tà phái trên sinh tử đơn. Với những người này cũng có một phen nghiên cứu, không biết sư đệ có hứng thú vào tổ đội với hai người chúng ta hay không? Ba người chúng ta nếu liên thủ ăn ý, thì liền có thể thử khiêu chiến những yêu nhân có bài danh ở phía trên. Thanh niên áo trắng tỏ vẻ rất quen thuộc, chào mời vô cùng nhiệt tình. Việc này, tại hạ ý định gần nhất là muốn bế quan trong tông môn một đoạn thời gian, chỉ sợ tạm thời sẽ không thể ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Liễu Minh cũng không suy nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng từ chối. Dù sao giờ đây điểm cống hiến của hắn đã đủ, tự nhiên không muốn có thêm phiền phức bên người. Thì ra là vậy, thật đáng tiếc. Vị trí trên 100 của sinh tử đơn bất quá có giá trị mấy ngàn điểm cống hiến, thực sự là đáng giá, vẫn là những tồn tại bài danh trong vòng 100. Thanh niên có gương mặt trắng nõn nghe vậy lộ vẻ tiếc nuối. Chàng hán ra ngâm đem ở một bên thì lại không hề lên tiếng, bộ dạng tất cả do người kia làm chủ. Hai vị sư huynh quen thuộc sinh tử đơn như thế, không biết vị trí 10 thứ hạng đầu của sinh tử đơn là nhân vật như thế nào? Liễu Minh trong lòng khẽ động, ngược lại có chút tò mò hỏi. Đây là bảng thu thập tin tức vị trí 100 thứ hạng đầu của sinh tử đơn, sư đệ có thể xem trước. Nếu như có hứng thú thì tùy lúc có thể đến tiêu tương viện tìm hai người bọn ta. Thanh niên có gương mặt trắng nõn thấy bộ dáng Liễu Minh vẫn còn có chút hứng thú, liền đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Liễu Minh không khách khí đưa tay tiếp nhận ngọc giản, rồi đặt lên trán, thần thức quét qua. Bất ngờ phát hiện 100 người đứng đầu bảng xếp hạng sinh tử đơn này, giá trị đều từ 1 vạn điểm cống hiến trở lên. Mà vị trí càng cao thì điểm cống hiến nhận được càng tăng. Vị trí thứ 10 là Hắc Điệp Tiên, điểm cống hiến liền vượt quá 5 vạn. Còn vị trí hạng thứ nhất, Huyết Đế Tử, điểm cống hiến lên tới 100 vạn. Liễu Minh thấy thế ngược lại, hít vào một hơi. Phải biết rằng ở trên sinh tử đơn đều là thái thanh môn treo thưởng những tu sĩ có cảnh giới ngưng dịch kỳ mà thôi. Chỉ là một kẻ ở cảnh giới ngưng dịch kỳ, vậy mà có giá trị chứng 100 vạn điểm cống hiến. Nếu như có thể giết người này, vậy thì món nợ 100 vạn điểm cống hiến kia chẳng phải có thể lập tức trả hết sao? Nhịp tim Liễu Minh có chút đập nhanh, nhưng một ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn xóa ra khỏi đầu. Tên Huyết Đế Tử này có thể đứng ở vị trí đầu bảng, tự nhiên không phải kẻ đơn giản. Chỉ luận về thực lực tuyệt đối sẽ không tu sẽ thua kém với tu sĩ hóa tinh kỳ thông thường, cũng không phải là nhân vật hiện tại mà hắn có thể đối phó được. Đà tạ hai vị sư huynh đã cho ta biết, tại hạ xin cáo từ trước. Liễu Minh đại khái là ghi nhớ những tin tức trong ngọc giản, sau đó trả lại cho hai người kia, rồi ôm quyền xoay người rời đi. Chậc chậc, không thể tưởng tượng được ở ngoại viện chúng ta vẫn còn có nhân vật lợi hại như vậy. Thanh niên có gương mặt trắng nõn nhìn bóng lưng của Liễu Minh rời đi, có chút cảm thán. Người này nếu như một thân một mình đánh chết tên tàn đồng tử, về sau nếu thi đấu trong tông tuyệt đối sẽ là một cường địch. Chàng hán cao lớn, vốn là một mực trầm mặc bỗng mở miệng. Tên thanh niên kia không nói tiếp mà vẻ mặt kinh ngạc không biết đang suy nghĩ điều gì. Liễu Minh sau khi rời khỏi sinh tử các, liền trực tiếp đi tới ngũ hành điện. Lúc này, số người trong điện là không nhiều. Liễu Minh liền đến một chỗ có gã chấp sự đệ tử đang đứng trực. Người này là một gã hán tử mặt rỗ khoảng hơn 30. Vị sư đệ này có phải đến đây để mượn dùng ngũ hành linh huyệt tu luyện không? Không chờ Liễu Minh mở miệng, hán tử mặt rỗ đã không nóng không lạnh hỏi. Đúng vậy, tại hạ có ý định thuê một chỗ ngũ đẳng mộc linh huyệt, kỳ hạn là nửa tháng. Liễu Minh nhanh chóng trả lời. Được, ta sẽ ngay lập tức an bài cho sư đệ. Nhưng mà căn cứ theo quy định, sử dụng ngũ đẳng linh huyệt trong vòng 1 ngày, cần có 200 điểm cống hiến. Sư đệ ngươi... Hán tử mặt rỗ nghe vậy liền tỏ vẻ dò xét Liễu Minh, lên tiếng nhắc nhở. Số điểm cống hiến nhiều như thế, đối với một gã đệ tử ngoại môn có cảnh giới ngưng dịch trung kỳ mà nói, đúng là một số lượng khá lớn. Điều này là đương nhiên, cần phải giao bao nhiêu điểm cống hiến tại hạ cũng đã biết. Liễu Minh mau chóng trả lời, sau đó đưa minh bài, rồi lệnh bài thân phận của mình ra. Hán tử mặt rỗ cầm chiếc bút ngọc màu xanh trong tay điểm nhẹ về phía minh bài, liền phát hiện quả nhiên có đủ 3.000 điểm cống hiến. Lúc này mới ngượng ngùng cười cười xin lỗi, rồi cũng đưa cho Liễu Minh một cái ngọc giản màu xanh lá, rồi đơn giản nói ra cách sử dụng. Liễu Minh tiếp nhận ngọc giản, sau đó cũng như những người khác tiến về phía thông đạo, đi về đại điện. Không bao lâu, hắn liền đi đến trước 5 cánh cửa đá đặt song song với nhau. Chỉ thấy những cánh cửa đá này từ trái sang phải, theo thứ tự có màu kim, lục, lam, đỏ, vàng. Hiển nhiên là đối ứng với kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành. Liễu Minh lúc này đi đến cánh cửa đá màu xanh tương ứng với thuộc tính mộc, rót pháp lực vào ngọc giản trong tay, sau đó đẩy nhẹ vào cánh cửa đá. Chỉ thấy phía trên ngọc giản lóe lên ánh sáng màu lục, lập tức có một đạo hào quang, lục sắc bay ra, rơi vào trên cánh cửa đá. Cánh cửa đá cũng đồng dạng nổi lên hào quang màu xanh biếc, kèm theo một hồi tiếng vang ken két chuyển đến, từ từ mở ra, để lộ ra một mảnh đất trống bốc lên hơi nước mờ mịt. Ở giữa thình lình hiện ra một cái pháp trận truyền tống, đang tản ra từng luồng hào quang. Liễu Minh tiêu sái tiến vào giữa pháp trận, ánh sáng chớp lên một cái, liền biến mất tại chỗ. Đến khi hắn hồi phục lại tinh thần, bất ngờ phát hiện mình đã ở tại một nơi có phạm vi mấy trượng trong huyệt động dưới mặt đất. Bên trong động đập ngay vào mắt là một mảnh sương mù lục mênh mông. Cũng bởi vì là có người đi vào mà đột nhiên bốc lên cuồn cuộn. Liễu Minh khẽ ngửi được một cỗ mùi cỏ cây thơm ngắt tràn ngập. Trong động này vậy mà tràn đầy linh khí mộc thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Sau một khắc, những linh khí mộc thuộc tính cuồn cuộn khắp nơi kia, không đợi hắn bắt đầu thi pháp đã tự động điên cuồng hội tụ vào cơ thể. Trong chốc lát, Liễu Minh liền cảm giác được kinh mạch trong khắp cơ thể bị một tầng linh khí mộc thuộc tính nồng đậm đến cực điểm lấp đầy. Linh hải trong đan điền cũng theo bản năng bắt đầu chuyển động một cách điên cuồng. Tuy rằng đã sớm dự liệu, nhưng lúc này Liễu Minh vẫn cảm thấy máu huyết trong cơ thể trở nên sôi sục. Đồng thời, tại các kinh mạch mà linh khí thuộc tính mộc đã bão hòa, sau đó không ngừng va chạm, lại càng truyền đến từng trận đau đớn, cảm giác giống như trong cơ thể đang bị vô số lưỡi dao nhỏ không ngừng cắt vào. Liễu Minh bị linh khí thuộc tính mộc vô cùng nồng đậm bao phủ, khuôn mặt bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu che kín cả vầng trán. Hắn quát khẽ một tiếng, sau đó giơ tay bắt quyết, trên người liền nổi lên khí đen cuồn cuộn, rồi âm thanh nổ vang đùi đùng, cơ thể lập tức căng phồng lên. Mình mẩy tứ chi run rẩy, từng sợi gân xanh nổi lên trên da thịt. Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh trong nháy mắt liền lưu chuyển nhanh gấp mấy lần, linh khí trong cơ thể dưới sự dẫn dắt của hắn không ngừng dung nhập vào bên trong linh hải, rồi từ từ biến thành pháp lực. Sau vài chu thiên, thân thể và kinh mạch của hắn đã chậm rãi thích ứng với độ dày linh khí ở đây. Mộc linh khí thật là nồng đậm, nếu như tu sĩ ngưng dịch cảnh thường thường đến nơi này thì ít nhất vô ý một tí, chỉ sợ nếu không phải chống đỡ không nổi bạo thể mà chết thì cũng bị mộc hóa mà tẩu hỏa nhập ma. Liễu Minh thở dài một hơi, lẩm bẩm thì thào. Dưới tình huống hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công lại thêm vào thân thể mạnh mẽ hơn so với tu sĩ bình thường mới có thể lập tức thích ứng được với linh huyệt ngũ đẳng này. Nếu đổi lại là linh huyệt tứ đẳng, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng như vậy. Liễu Minh trong lòng đã có quyết định, lúc này mới xem hoàn cảnh đại khái trong hang động. Huyệt động này cũng không phải là được xây từ đá tường. Những bức tường bốn phía kể cả mặt đất đều có màu xanh thẫm. Hơn nữa ở trên đó còn được khắc ấn một ít linh văn huyền ảo, lóe lên linh quang nhàn nhạt. Liễu Minh quét thần thức qua, bất ngờ phát hiện những bức tường này vậy mà đều là linh thạch thuộc tính mộc có phẩm chất không thấp. Bốn phương tám hướng bên trong huyệt động đều là linh thạch loại này. Chỉ có ở chính giữa, trên nóc lộ ra ánh sáng, giống như là một con đường nối thẳng với ngoại giới. Nhưng mà con đường này dường như lại bị một đạo kết giới vô hình ngăn cản. Không gian bên trong, ngoài trừ có một cái bồ đoàn được bày ở trong một góc thì không có thêm bài trí gì cả. Liễu Minh thấy thế trong lòng khẽ động, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Gần nửa canh giờ trôi qua, hắn mới mở ra hai mắt, trong đôi mắt chớp lóe thanh quang. Hắn phất tay lấy từ trong hư không ra tu di loa, đặt ngang trước người. Thanh trúc này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho linh khí thuộc tính mộc ở bốn phía trở nên sao động, liên tục hội tụ về phía món bảo vật này. Mà linh văn ngũ sắc đang lóe lên bên trên thanh trúc so với bên ngoại giới càng thêm ngưng thực vài phần. Sắc mặt Liễu Minh có chút ngưng trọng, sau khi hít một hơi thật sâu, liền duỗi một ngón tay điểm về phía thanh trúc. Lập tức đoạn hư không trúc dài hơn một thước lơ lửng bay lên, rồi dừng lại ở trước ngực hắn. Ngón tay nhanh chóng bắt quyết, sau đó há mồm phun ra một cỗ tinh khí, nhào nhào chui vào bên trong hư không trúc. Linh văn ngũ sắc bên ngoài thanh trúc màu bạc này phát ra hào quang càng sáng hơn, rồi sau đó bắt đầu tự động nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, hắc khí bên ngoài cơ thể không ngừng chuyển động, đồng thời mười ngón tay nhanh chóng biến hóa, từng loại bí pháp huyền ảo liên tiếp đánh lên thanh trúc màu bạc, khiến cho nó chậm rãi xoay tròn. Một ngày sau, lúc này đoạn hư không trúc ở trước mặt Liễu Minh không ngờ càng trở nên trong suốt. Những linh văn nhiều màu sắc đang nhúc nhích bên ngoài cũng trở nên mơ hồ. Liễu Minh bỗng nhiên rung tay áo lấy ra một cái bình ngọc màu trắng. Tay hắn khẽ vẫy, lập tức bên trong bay ra một viên đan dược màu xanh biếc. Hắn hé miệng nuốt viên đan dược này vào. Chỉ thấy tốc độ linh khí thuộc tính mộc tụ tập vào cơ thể bỗng chốc nhanh hơn vài phần. Đồng thời pháp quyết trong tay lần nữa biến hóa. Ở trong đoạn trúc đang xoay tròn, chậm rãi hiện ra một sợi tơ bạc trong suốt, nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy được. Sợi tơ dưới sự bao bọc của mộc linh khí chậm rãi như sương khói đang dung nhập vào cơ thể hắn. Bên trong đan điền của Liễu Minh, theo sợi tơ màu bạc trong suốt không ngừng tiến vào, một ít kiếm khí cực kỳ yếu ớt còn sót lại lúc tự bạo thái cương kiếm phôi bắt đầu chậm rãi hội tụ trở lại, ngưng kết thành một cái hư ảnh tiểu kiếm bị tàn phá. Liễu Minh quét thần thức qua, thấy hình ảnh này, lập tức dựa theo thái cương kiếm quyết mà chia tinh thần lực thành từng luồng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí khống chế pháp lực lưu động, dẫn đạo những tơ bạc trong suốt không ngừng quấn quanh hư ảnh của tiểu kiếm. Hư ảnh tiểu kiếm tiếp xúc với tơ bạc tựa hồ như theo bản năng bắt đầu thôn phệ từng chút một. Mà cứ mỗi một phần tơ bạc bị thôn phệ thì hư ảnh tiểu kiếm lại càng thêm rõ ràng. Theo sự dung nhập không ngừng của các sợi tơ bạc trong suốt, hư ảnh tiểu kiếm không trọn vẹn bắt đầu được bổ khuyết liên tục, bắt đầu tản ra ánh sáng màu bạc chói lọi. 6 ngày sau, Liễu Minh vẫn bảo trì tư thế như cũ, pháp quyết trong miệng không ngừng thay đổi. Bất quá đoạn trúc màu bạc trước người hắn đã trở nên ảm đạm không ít, mà sợi tơ ngân sắc từ đó trồi ra cũng mảnh đi vài phần. Bên trong linh hải của Liễu Minh, hư ảnh tiểu kiếm vốn là màu bạc, lúc này lại trở thành nhiều màu sắc đan xen như có như không. Qua thêm 5 ngày, tiểu kiếm trong đan điển Liễu Minh đã hoàn toàn biến thành trong suốt, chỉ có lúc chuyển động thì mới có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng 5 màu phát ra. Đột nhiên, phanh một tiếng vang lên, nương theo một sợi tơ bạc cuối cùng trồi ra từ hư không trúc, đoạn trúc bạc vốn dĩ lập lòe ánh sáng 5 màu đã hoàn toàn biến thành một thanh trúc xanh trụi lùi. Ánh sáng cũng lóe lên rồi tắt lịm. Pháp quyết ở trong miệng Liễu Minh không hề dừng lại, dựa theo thái cương kiếm quyết mà khống chế pháp lực vận chuyển trong linh hải. Lại qua 2 ngày nữa, bên trong linh hải của hắn bỗng phát ra một tiếng kiếm vang réo rắt, rồi một bóng kiếm dài gần 1 tấc như ẩn như hiện trôi nổi bất định trong linh hải. Lúc này, âm thanh niệm chú trong miệng Liễu Minh mới ngừng lại. Hắn quét thần thức đảo qua cơ thể, sau đó mỉm cười. Tu di kiếm phôi này cuối cùng cũng luyện thành. Sau này chỉ cần dùng pháp lực ân cần săn sóc là được. Dựa theo điển tịch thì kiếm phô chi linh, một khi quán trú vào bên trong kiếm thể, tu thành linh khí bổn mệnh là có thể đến vô tung, đi vô ảnh, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Khuyết điểm duy nhất đó chính là kiếm phôi này bởi vì không đi theo chính đạo cho nên tiêu tốn nhiều linh lực để đào tạo, nhiều hơn bình thường. Hơn nữa sau khi uy lực tăng lên đến một mức nhất định thì sẽ khó có thể tăng thêm. Nhưng nếu so với việc là không cách nào luyện thành nguyên linh phi kiếm, bước vào con đường kiếm tu, một chút thiếu hụt này không tính là bao. Liễu Minh im lặng ăn vào mấy viên đan dược, đồng thời lấy ra 2 viên linh thạch tiếp tục đả tọa khôi phục pháp lực. Hơn 10 ngày liên tục cô đọng kiếm phôi, khiến pháp lực cùng với thể lực của hắn đều tiêu hao không ít. Vì vậy, thừa dịp này, nơi này linh khí nồng đậm, cũng còn chút thời gian nên hắn tự nhiên muốn nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. 1 ngày sau, kỳ hạn sử dụng linh huyệt đã đến, Liễu Minh chợt cảm thấy vách tường 4 phía lóe lên hào quang, sau đó một cái quang trận lăng không hiện ra, tiếp đó cảnh vật xung quanh liền trở nên mơ hồ, cuối cùng hắn xuất hiện bên trong ngũ hành điện. Hắn hơi ngẩn ngơ một tí, sau đó liền đi đến tiền sảnh, rời khỏi ngũ hành điện, bay về phía phiêu hồng viện. Không bao lâu sau, Liễu Minh đã ở trong động phủ của mình, hắn lập tức nằm lên giường đá lăn đùng ra ngủ. Nửa tháng nay, vì cô đọng kiếm phôi, cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều vô cùng mệt mỏi. Tự nhiên, cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho thật tốt. Hắn nằm ngủ khoảng chưa bao lâu, thì bên ngoài cửa lại chuyển đến một thanh âm nữ tử sẽ nghe. Liễu sư đệ, vậy mà đã hồi phủ rồi. Long Nhan Phi của Phiêu Miễu Phong đặc biệt đến bái phòng. Cái gì? Là đệ tử nội môn? Liễu Minh nghe thấy lời này liền cả kinh, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, hắn mang theo một chút khó hiểu mở cửa động phủ, chỉ thấy đứng bên ngoài là một nữ tử trẻ tuổi mặc chiếc váy màu tím nhạt, bộ dáng chừng 18-19 tuổi, mũi quỳnh môi đào, gương mặt như tranh vẽ. Tài hạ chính là Liễu Minh, không biết sư tỷ là... Liễu Minh quét thần niệm qua, lập tức nhìn ra tu vi của đối phương, ngưng dịch hậu kỳ. Người này còn trẻ tuổi như vậy mà đã thành đệ tử nội môn, rõ ràng chính là loại có thiên tư hơn người, cho nên được một vị phong chủ nào đó thu làm môn hạ. Hắn lúc này không dám coi thường, chắp tay thi lễ. Cô gái này vừa thấy Liễu Minh đi ra, trước tiên đôi mắt đẹp chớp lên, sau đó nghe được hắn khai báo tên họ, mới mỉm cười nói. Liễu sư đệ, thực sự là tốt rồi. Người nên biết vì gặp ngươi mà trước sau ta đã chạy đến phiêu hồng viện mấy lần. Nói ra, sư đệ cùng với Long Gia chúng ta, tại Ngân Tuyển Cốc cũng có quan hệ sâu xa. Lời này của Long Sư Tỷ là... Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình hỏi lại. Tục truyền những đệ tử nội môn này đều ẩn tu, ít khi lộ diện, bình thường khó có thể nhìn thấy thân ảnh bọn họ. Hiện tại người này tìm tới tận cửa, lại còn nói là đến đây tìm hắn, tự nhiên khiến họ Liễu có chút không hiểu. Ta nghe nói Liễu Sư Đệ chính là đệ tử chân truyền của Lục Âm Chân Nhân của bổn môn, mà Lục Âm Chân Nhân chính là tổ tiên của Long Gia chúng ta. Năm đó dưới biến cố phát sinh mà vẫn một mực trú tại hải ngoại chưa từng trở về. Liễu Sư Đệ đã từng là truyền nhân của tông môn do tổ tiên ta lập ra, tự nhiên là có quan hệ sâu xa với Long Gia chúng ta. Cô gái tự xưng là Long Nhan Phỉ này thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nghiêm nghị nói. Cái gì? Sư tỷ chính là hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư. Liễu Minh nghe vậy tự nhiên cả kinh. Hôm nay, sở dĩ hắn có thể đến Thái Thành Môn tu luyện, nguyên nhân hơn phân nửa là vì năm đó tình cờ gặp được một đám thần niệm của Lục Âm Tổ Sư. Dưới cơ duyên xảo hợp lại nhận được Long Hổ Minh Ngục Công và Thái Cương Kiếm Quyết. Mà giờ đây hắn đã gặp được hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư. Vốn dĩ, hắn nên theo yêu cầu lúc trước của Lục Âm, giao kiếm phôi chi linh cho đối phương mới đúng. Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn. Kiếm phôi này vốn đã bị ma niệm sau khi đoạt xá, dung hợp với kiếm phôi của hắn. Sau đó khi gặp phải Hải Yêu Hoàng ở Miết Nguyên Đảo, vì để tự bảo vệ bản thân, hắn đã phải tự bạo kiếm phôi. Vì vậy giờ đây, gặp được hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư, Liễu Minh có chút cảm giác chột dạ. Nhưng cũng may, sắc mặt hắn không hề biểu lộ chút nào khác thường. Lúc này, Long Nhan Phỉ mở miệng nói. Hôm nay ta đến đây, thật ra là được tổ mẫu dặn dò, phải tận tai nghe được tình hình của tổ tiên khi lưu lạc ở hải ngoại, mong rằng sư đệ thành toàn. Cô gái tuyệt sắc này suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Sư tỷ đã là hậu nhân của Lục Âm Tổ Sư, theo lý mà nói sư đệ tự nhiên phải tuân mệnh. Thật ra, tai hạ đến từ một địa phương gọi là đảo Vân Xuyên, đảo này thuộc về địa phận của khu vực Thương Hải. Liễu Minh sau khi tự ước lượng một chút, liền cân nhắc từ ngữ, một lần nữa thuật lại toàn bộ những điều trước kia hắn đã nói ở Phiêu Miễu Phong. Long Nhan Phỉ sau khi nghe xong, lại lộ ra vẻ đăm chiêu, một lát sau chậm rãi nói. Tộc của ta trong mấy ngàn năm qua vẫn một mực tìm kiếm tung tích tổ tiên. Hôm nay đa tạ Liễu Sư Đệ đã cho biết, nhờ vậy cũng coi như giải quyết xong ý nguyện của bổn tộc. Sư tỷ sao lại nói lời ấy, kể ra Lục Âm tiền bối cũng có đại ân với tại hạ, thành thật bẩm báo chính là việc phải làm, Liễu Minh vội vàng đáp lễ. Liễu Sư Đệ cũng coi như đệ tử của tổ tiên ta, chẳng biết có thuận tiện hay không đi đến Ngân Tuyển Cốc của Long Gia chúng ta một chuyến. Tổ mẫu nghe nói đến chuyện của tổ tiên cũng muốn trực tiếp gặp Liễu Sư Đệ một lần. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó ánh sáng trong mắt lóe lên nói. Đây cũng là việc lên làm, nhưng mà tại hạ vừa gia nhập Thái Thanh Môn không lâu, hiện giờ còn phải xử lý một chút chuyện. Hay là chờ thêm một ít thời gian nữa, tại hạ đương nhiên sẽ tới bái phỏng. Liễu Minh nghe vậy thầm dùng mình một cái, nhưng thần sắc không hề thay đổi trả lời. Cũng tốt, vậy đợi một thời gian sau, ta lại tới thăm sư đệ. Long Nhan Phỉ nghe vậy hơi thất vọng một chút, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, cười cười nói. Liễu Minh dĩ nhiên chỉ có thể gật đầu liên tục. Sau khi hai người trò chuyện thêm vài câu, Long Nhan Phỉ liền ngự một đám mây trắng mà đi. Thấy cô gái này đã đi xa, Liễu Minh mới thở nhẹ một hơi, quay người trở về động phủ. Hắn đi qua đi lại trong phòng ngủ một lúc lâu, mơ hồ trầm tư thở dài, rồi tiếp tục ngủ say. Sáng sớm ngày thứ ba, Liễu Minh mới tỉnh lại với tinh thần vô cùng phấn chấn. Thời gian tiếp theo, hắn đi một chuyến phường thị tông môn, mua sắm phủ lục đan dược cần thiết để tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, sau đó liền lập tức trở về động phủ bế quan tu luyện môn công pháp này. Hiện tại hắn đã cô đọng thành công tu di hư không kiếm phôi, chuyện quan trọng tiếp theo chính là phải nhanh chóng tăng cường tu vi pháp lực của bản thân. Phải biết rằng lúc này thời hạn hấp thu pháp lực của bong bóng khí thần bí bên trong cơ thể hắn không còn nhiều thời gian, nhưng tại thời điểm Liễu Minh đang bế quan thì ở bên trong những đệ tử ngoại môn lại bắt đầu lưu truyền một ít lời đồn đại. Ở bên trong ngoại điện của Huyền Điện, lúc này đã là chính ngọ giữa trưa. Rất nhiều đệ tử đang tụ tập ở nơi này để lựa chọn nhiệm vụ ngoại bảng, vì con đường tu luyện sau này mà cực khổ tích góp từng chút một điểm cống hiến. Trường sư huynh, người có nghe được chuyện gần đây mà mọi người đồn đãi hay không? Một gã đệ tử bình thường, tướng mạo có chút hèn mọn, nhỏ giọng hỏi đồng bạn bên cạnh. Người muốn nói đến chuyện gì? Trường sư huynh không hề rời mắt của Huyền Bảng, hỏi lại. Người không biết gì sao? Thiên Tàn đồng tử đứng ở vị trí hơn 100 trên sinh tử đan ngoại môn đã vẫn lạc. Nghe nói người giết hắn chỉ là một gã đệ tử ngoại môn mới nhập môn. Gã bị ổi lặng lẽ cười nói. Thiên Tàn đồng tử, lại có người giết được kẻ này. Trương sư huynh này hiển nhiên là biết rõ Thiên Tàn đồng tử, rốt cuộc ánh mắt rời khỏi Huyền Bảng, vội vàng hỏi. Dĩ nhiên, chắc chắn 10 phần. Hôm qua lúc ta đến núi Nam Bản làm nhiệm vụ đã chính tay nghe được từ chỗ Ngạn sư huynh. Ngạn sư huynh cùng Tuyết sư tỷ còn có mấy đệ tử ngoại môn mới nhập môn khác cùng nhau đi Hắc Dương Sơn Mạch để săn bắt yêu thú, vô tình gặp phải Thiên Tàn đồng tử. Sau một hồi chém giết, bọn người Ngạn sư huynh không địch lại, có 3 người táng mạng trong tay tên yêu nhân này. Gã đàn ông hèn mọn kia thấy người nổi lên hứng thú liền tỏ vẻ khoe khoang. Nói mau, sau đó như thế nào? Trương sư huynh còn chưa lên tiếng thì ở bên cạnh đã có người khác không nhịn được, mở miệng dò hỏi. Đám người chung quanh nghe thấy vậy cũng từ từ tụ tập lại. Gã có gương mặt hèn mọn bỉ ổi, nhìn thấy nhiều người như thế chú ý đến hắn. Lúc này tinh thần chấn định, sau khi ho khan một tiếng mới tiếp tục đắc ý nói. Nói đến tình hình lúc ấy quả thực là vạn phần nguy cấp, hai người Ngạn sư huynh gần như đã đến bước đường cùng. Bỗng nhiên, có một tiếng gầm vang lên, một người trẻ tuổi mặc quần áo phục sức đệ tử ngoại môn lao tới như cơn gió, đồng thời khoát tay thả ra một món linh khí ánh lên kim quang. Về phần món linh khí đó là cái gì, Ngạn sư huynh cũng không thể nhìn thấy rõ. Tóm lại chỉ cần giơ tay nhấc chân, tên Thiên Tàn đồng tử kia liền bị cắt thành 17-18 khối, không hề có chút sức lực phản kháng. Gã đàn ông hèn mọn nói chuyện mà nước miếng văng tung tóe, cứ như người động thủ chính là gã, cũng không hề nể mặt mũi những người xung quanh. Lão Vu, cái tính nghiện kể chuyện của ngươi lại nổi lên hả? Ngươi từ đâu nghe được chuyện cười này vậy? Đúng đấy, tên Thiên Tàn đồng tử kia là người giả hoạt như thế nào? Ngay cả Chu sư huynh bài danh 30 vị trí đầu trong số đệ tử ngoại môn từng truy tìm tung tích y bấy lâu cũng không thể tìm được. Đúng vậy, y thế nào mà lại khinh địch đến chết như vậy, lại còn chết dưới tay một đệ tử ngoại viện mới nhập môn. Những điều ta nói đều là sự thật, các người nếu không tin thì có thể đến hỏi Ngạn danh, sư huynh thử xem. Gã đàn ông bỉ ổi gân cổ cãi lại. Những đệ tử Thái Thanh Môn gần đó nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Cùng một thời gian thì bên trong một tòa động phủ nào đó, 3 gã nam tử mặc quần áo phục sức đệ tử ngoại môn đang ngồi một chỗ uống trà luận đạo. Trong 3 người này, người ngồi vị trí chủ tọa là một nam tử thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén. Nếu có đệ tử ngoại môn nào đó ở đây, liền có thể nhận ra người này đúng là kẻ đứng ở vị trí thứ 10 trong xếp hạng đệ tử ngoại môn, Vương Thiên Hằng. Vương huynh, nghe nói Thiên Tàn đồng tử được trao thưởng trên sinh tử đơn hơn 10 năm nay, cuối cùng cũng đền tội. Một nam tử có dáng người to lớn ngồi đối diện Vương Hằng nói. Người này có khuôn mặt ngay ngắn, chẳng qua trên cằm râu ria xồm xàm, tựa hồ thật lâu rồi không để ý đến bộ dáng của mình. Tên yêu nhân này sát hại nhiều đệ tử Thái Thanh môn ta, tay hạ từ lâu đã muốn ra tay trừ diệt. Chỉ ngặt một nỗi là chưa có thời giờ nhàn rỗi, vậy mà lại có người ra tay trước, không biết đó là người phương nào. Vương Thiên Hằng nâng chung trà uống một hớp, sau đó chậm rãi nói ra. Nghe nói là một gã ngoại môn của Phiêu Hùng Viện mới gia nhập tên là Liễu Minh. Hòa sư huynh cũng là đệ tử Phiêu Hùng Viện, chắc hẳn cũng đã biết việc này. Nam tử mặt đời râu mỉm cười, rồi nói với một thanh niên đang ngồi phía khác. Người này nhìn qua cũng chỉ hơn 25 tuổi, nhưng đầu tóc lại nửa trắng nửa đen, nhìn có chút quỷ dị. Đúng vậy, ta lúc trước cũng có nghe một vài sư đệ nhắc đến chuyện này. Nếu kẻ này quả thật có thể một mình giết chết Thiên Tàn đồng tử, thực lực xem ra cũng không phải bình thường. Vị hoa sư huynh này liếc nhìn Vương Hằng, cười mà như không cười nói ra. Vương Thiên Hằng nghe vậy sắc mặt trầm xuống cười lạnh nói. Hừ, tất cả đều chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, một gã đệ tử mới nhập môn có thể coi là cái gì? Nam tử đầy râu và hoa sư huynh liếc nhìn nhau, lại không hẹn cùng quay đầu đi, tiếp tục uống trà. Đối với những lời bàn tán ở bên ngoài này, Liễu Minh dĩ nhiên không hề hay biết. Mỗi ngày đều giống nhau, bế quan trong động phủ, tu luyện Long Hổ Binh Ngục Công. Thẳng đến một ngày, vào khoảng 2 tháng sau, một đạo độn quang thanh sắc lóe lên ở phía chân trời, sau đó đáp xuống trước cửa động phủ của Liễu Minh. Thanh quang thu lại, lộ ra một nữ tử trẻ tuổi, không ngờ chính là cô gái tên Long Nhan Phỉ kia. Lúc Liễu Minh một lần nữa nhìn thấy vị Long sư tỷ này, hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cô gái này lần từ biệt trước trong thời gian 2 tháng, cơ hồ cứ cách 10 ngày lại tới. Nàng ở lại không lâu, lúc nói về chuyện tu luyện cũng chỉ câu có câu không, mà lời cuối cùng bao giờ cũng là muốn mời hắn đến Ngân Tuyển Cốc một lần. Lúc này, sau khi cô gái một lần nữa đưa ra lời mời, Liễu Minh cân nhắc một chút rồi cũng đành gật đầu đáp ứng. Cô gái xinh đẹp này nghe vậy tự nhiên mừng rỡ, sau đó chỉ thấy hai người cơi mây bay về phía một nơi ở hướng Nhạn Linh Sơn. Mà từ khi chuyện Thiên Tản đồng tử chuyển ra ngoại viện, Liễu Minh trong số đệ tử ngoại môn coi như có chút danh tiếng. Tuy bình thường hắn chỉ ru rú trong nhà, nhưng cứ liên tiếp được một vị nội môn đệ tử, sư tỷ có dung mạo xinh đẹp như vậy tìm đến cũng khiến cho không ít người chú ý. Lúc này, cảnh hắn và Long Nhan Phỉ cùng nhau rời đi, lại bị vài tên đệ tử ngoại môn đi ngang nhìn thấy. Tự nhiên tin tức lanh chóng lan truyền ra, dẫn đến một hồi xôn xao bàn tán. Trong một động phủ ở trên Phiêu Miếu Phong. Nói như vậy, Long Sư Muội lại đi tìm tiểu tử gọi là Liễu Minh kia, hai người cùng nhau rời đi sao? Tại đại sảnh bên trong động phủ, một thanh niên nam tử mặc quần áo phục sức đệ tử nội môn đang ngồi trên một chiếc ghế. Gã có khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt vô cùng nghiêm chỉnh, âm trầm. Đúng vậy, việc này có mấy tên sư đệ Phiêu Hồng Viện tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thật. Đứng trước người, thanh niên nam tử là một gã nam tử thấp bé, mặc phục sức đệ tử ngoại môn và mặt kính cẩn, hiển nhiên là có chút sợ hãi tên đệ tử nội môn này. Chát! Cái chén ngọc trong tay thanh niên nam tử bị y dùng sức bóp nát, hóa thành bột mịn, nhào nhào rơi xuống. Cùng lúc đó, sau khi Liễu Minh theo Long Nhan Phỉ bay qua vài tòa sơn mạch cao thấp khác nhau, trước mặt hắn bỗng nhiên sáng ngời, một tòa tiểu cốc màu xanh biếc hiện lên. Một nửa sơn cốc ước chừng đều bị một hồ nước màu lam nhạt chiếm cứ. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ có một tầng sương mù trắng nhàn nhạt bao phủ, mà vị trí trung tâm của hồ nước có một con suối khổng lồ, không ngừng tuôn trào, làm người ta rất dễ chú ý. Ở cách thật xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, dòng nước bắn lên cao chừng mấy trượng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra từng tia sáng màu bạc óng ánh, bốn phía lại có sương trắng lượn lờ, quả thực là vô cùng thần diệu. Không cùng đoán cũng biết nơi đây chính là Ngân Tuyển Cốc mà Long Nhàn Phỉ đã nói.